Heo con, yêu anh đi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sự đau buồn đó nó đã quyết tâm đi du học cùng hai người bạn thân của mình. Sau 5 năm nó và hai nhỏ bạn hoàn thành khóa học với thành tích rất xuất sắc, nắm trong tay 5 bằng đại học nổi tiếng xuyên quốc gia, hiện đang mở một công ty về trang sức thời trang địa ốc là TMH, nhưng không ai có thể thấy được mặt của tổng giám đốc, giám đốc và phó giám đốc, vì khi xuất hiện chúng nó thường đeo mặt nạ. Trở về hiện tại, Ê chuẩn bị hành lý xong chưa? Mi, rồi, nó và Hân đáp. Vậy thì, Mi ngân dài rồi, let's go, ba đứa nó la lên. Chả là tụi nó sau khi du học giờ muốn quay về quê hương của mình, Việt Nam, tua nhanh nha. Sau vài giờ đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đã tới. Chúng nó vừa bước ra bỗng có một tóp người áo đen chạy về phía chúng nó. Nhìn thấy nó, họ kính cẩn cúi chào. Phía sau xuất hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra và nói. Thưa các tiểu thư, mời các tiểu thư lên xe ạ. Ông nói, khuôn mặt nó lạnh tanh không cảm xúc. Xe bong bong trên đường rồi cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự xa hoa. Mọi người thông cảm nha, tác giả không giỏi văn nên không tả kỹ những phần như nhà, xe, trang phục, v.v. Không chần chừ, nó bước vào nhà vứt ba ly lên ghế rồi nằm xuống, ra vẻ trông rất mệt mỏi. Hai cô kia cũng không khác là mấy. Nhấc điện thoại lên, nó gọi thông báo cho Pama là đã về. Sau khi nghe Pama dặn dò xong, nó tắt điện thoại rồi thở dài. Hai, thật mệt mỏi. Nó, có chuyện gì rồi phải không? Hai đứa kia vùng dậy. Chính xác, Pama bảo muốn ở đây thì phải đi học. Nó than. What? Chúng ta tốt nghiệp đại học rồi mà. Mi mếu máo. Có sự nhầm lẫn gì phải không? Hân hốt hoảng. Không nhầm lẫn gì đâu, Pama đã đăng ký trường cho chúng ta là trường Aping School, là ngôi trường do ba đứa nó thành lập. Đồng phục đã được chuẩn bị sẵn trên phòng. Giờ chỉ mua sách vở nữa là ok. Nếu không sẽ phải khăn gói về nơi ấy. Nó hăm he. Thôi được rồi, lên phòng thay đồ rồi tiến vào trung tâm mua sắm thôi nào. Mi nói với vẻ mặt rất là vui vẻ. Khoảng 10 sau tụi nó thay đồ rồi bước xuống lầu. Cả ba người hôm nay đều mặc quần đùi. Muốn khoe chân hà. Nó kết hợp một chiếc áo thun đen lệch vai nhìn đẹp gái lắm luôn nà. Tóc được cột lên cao với một chiếc nơ to màu trắng kèm theo đôi giày cao gót 3 phân. Mi thì diện hình một chiếc áo crop top màu trắng khoe vòng eo của nhỏ trông cực xinh. Tóc thì thắt bím rồi hất sang một bên kết hợp với đôi giày bata trắng. Còn cô Hân cũng chẳng kém đâu nha, cô mặc một chiếc áo phông có mũ và dòng chữ so what màu đỏ in ngay trước ngực. Chân mang một đôi bốt cao nhìn rất chất. Vào nhà xe lấy 3 chiếc mô tô đời mới mà cả thế giới chỉ có 3 chiếc. Do chính tay nó thiết kế đó nha. Rồi phóng nhanh tới trung tâm mua sắm Kitty. Sở dĩ trung tâm có tên trùng với quán cà phê đã giới thiệu ở tập 1 là do nó muốn ghi nhớ lại hình ảnh mà thằng con trai đã đối xử tệ bạc với nó. Để trả thù, và tất nhiên trung tâm mua sắm này là một chi nhánh nhỏ của nó. Lời nói riêng, mọi người ủng hộ chuyện bé nghe. Bé hứa là sẽ không bỏ chuyện. Nếu ai có ý kiến hay thì comment hoặc inbox cho bé nha. Cách chương.